Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin chào tất cả các bạn độc giả của kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Thì hôm nay như đã nói trước với các bạn là mình sẽ đọc bộ Bàn Long. Thì Bàn Long cùng Tinh Thần Biến là hai bộ siêu phẩm về tu tiên của Nga Cật Tê Hùng Thị. Thì ý định ban đầu của tác giả đấy là sẽ viết một bộ với cái vai trò là người châu Á, người Trung Quốc, đấy là bộ Tinh Thần Biến, và một bộ với vai trò là một người châu Âu, thậm chí là châu Mỹ, đó là bộ Bàn Long. Thì nói là châu Âu và châu Á khác nhau vậy thôi, nhưng thực ra thì cái bối cảnh của nhân vật nó cũng rất khá là giống đối với các cái dạng nhân vật mà được viết bởi người châu Á. Tuy nhiên trong này thì tác giả cũng thay đổi quan điểm của mình khá là nhiều. Thứ nhất là trong một vài các bộ truyện tu tiên các bạn thường thấy ấy, thường như là Long Lân Quy Phụng, thì những cái con vật đấy luôn luôn là chúa tể, là thần linh các kiểu đà điểu. Thế nhưng trong bộ Bàn Long này ấy, thì là tác giả lấy quan điểm của người phương Tây đấy, nên là tác giả sẽ để cho con người luôn luôn là đứng ở vai trò chủ thể cao nhất, là chúa tể của thế giới, kiểu như thế. Có thể là kết chuyện, có thể là trong nội dung chuyện, và kể cả các cách tương tác giữa nhân vật chính và sủng vật của mình, rồi là quá trình trưởng thành, rồi yêu đương, rồi chia tay các kiểu này nọ. Tác giả cũng khá là khe khắt về vấn đề này. Chỉ có duy nhất vấn đề yêu đương, đó là tác giả không đi theo quan điểm châu Âu. Tính mình thì nếu mà là đi theo quan điểm châu Âu thì nhân vật chính nó sẽ yêu hết con này đến con nọ, mà nó thích thì nó ngủ với con nào cũng được. Tuy nhiên thì ở trong này tác giả khá là nghiêm túc về cái vấn đề về gọi là yêu và lấy vợ của nhân vật chính này, nó rất là nghiêm túc, mà thậm chí nó còn có một cái phần gì đó nó hơi bị cứng nhắc một chút. Tuy nhiên thì bù lại, nhân vật chính nó trải qua vô số những cuộc phiêu lưu mà luôn bị dồn ép ở trong cái tình thế là phải đi trả thù, báo thù, rồi phải phấn đấu tu luyện. Tuy nhiên tác giả đây có sự am hiểu khá là sâu sắc đối với lý niệm của võ thuật cổ xưa, đặc biệt là những cái chiêu thức rồi những cái thần công mà được tác giả biên ra ở trong câu chuyện này ấy. Mặc dù nó rất là nghe có vẻ cao thâm, nhưng mà qua ngòi bút tinh tế của tác giả thì tất cả chúng ta sẽ dễ dàng hiểu được là các nhân vật lúc đó đang làm cái gì, muốn làm cái gì, chiêu thức như thế nào. Đây là một điều rất là hiếm khi tất cả các tác phẩm tu tiên khác các bạn đọc là chỉ thấy mẹ thằng này vơ giơ tay đấm một nhát, thằng kia giơ kiếm chém một nhát, rồi sức mạnh từ trong người bùng phát, rồi mượn sức mạnh của thiên nhiên, bla bla là hết. Chứ nó không hề biết là cái thằng nhân vật đấy nó làm thế nào mà để nó tỏa ra được cái sức mạnh đó. Nhưng riêng ở trong Bàn Long này, một là cấp bậc của nhân vật chính là rất tinh tế, hai nữa là hầu như tất cả các cái vận động về mặt võ thuật ấy, ở trong chúng ta chỉ cần nghe tác giả đá vài câu chúng ta hiểu ngay là thằng nhân vật nó đang làm cái trò gì và chiêu thức đấy là cái gì. Đây là một cái sự cao tay của tác giả. Mình chắc chắn rằng tác giả Nga Cật Tê Hùng Thị này đã từng học qua Aikido, hiệp khí đạo. Đây là một môn võ xuất phát từ Nhật Bản. Ngày xưa cách đây khoảng hơn chục năm mình cũng đã từng được học. Mình học môn này với môn thần học của Nhật Bản. Thì ở trong hai cái môn võ này nó khác xa với các loại võ thuật khác của tất cả các môn phái khác ở chỗ là gì? Các môn phái khác họ chú trọng vào việc các bạn tập luyện, rèn luyện thân thể, rèn luyện võ thuật. Đấy, còn ngoài ra là chỉ có những cái điều quy định là võ sinh không được làm, ví dụ như là những điều cấm kỵ rồi những vấn điều các bạn nên làm. Tuy nhiên, riêng cái thằng Aikido này ấy, với một số môn võ như của Nhật Bản ấy, thì nó lại chú trọng, quan trọng về lý niệm võ học và lý luận võ học rất là nhiều luôn. Thậm chí là cái thời gian các bạn học về lý luận võ học nó còn nhiều hơn là cái thời gian mà các bạn phải luyện tập võ thuật hàng ngày ấy. Nên mình cảm giác là nếu tác giả không học qua những cái khóa như thế thì không thể nào viết được cái câu chuyện nó sinh động hấp dẫn đến từng chi tiết như vậy. Mà thậm chí là thời gian ban đầu ấy, tức là có những thời điểm gọi là liên quan đến cả về ma pháp lẫn võ thuật mà tác giả nó miêu tả cực kỳ hay, cực kỳ chi tiết luôn. Mình không hiểu được Nga Cật Tê Hùng Thị là một trong những người đầu tiên là đi đầu trong việc viết truyện tiên hiệp, thì không hiểu lấy tư liệu ở đâu, lấy cái gọi là cái trụ cột cơ sở ở đâu mà tác giả nó có thể viết được những cái tình tiết phiêu lưu hay như vậy. Còn những bạn nào bảo là Bàn Long mà khó đọc hay Bàn Long không hay, đấy là các bạn không biết một tí gì về truyện tiên hiệp luôn. Mình khẳng định luôn, nếu bạn nào đọc rồi mà nói rằng Bàn Long mà không hay thì các bạn đúng là không có tuổi để đọc truyện tiên hiệp, nói thẳng. Tại vì mình đã đọc phải nói vô số các cái chuyện tiên hiệp, sắc hiệp rồi chuyện xuyên không xuyên Việt. Mình thấy riêng về chuyện tu tiên ấy thì Ngã Cà Tơ Thị phải có 3 chuyện được xếp vào trong top 10 chuyện tu tiên hay nhất thế giới. Ba chuyện đấy thì bao gồm có Bàn Long, có Tinh Thần Biến và có Đấu Phá. À không, có cái gì nhỉ? Có một chuyện gì nữa mà cái tên của nó cũng na ná, có cái chữ Thương Khung hay là từ gì đấy, nhưng mà mình bất chợt bây giờ mình nói thì mình nhớ không ra. Nhưng mà ba chuyện đấy là phải xếp vào trong top 10 là cái chắc chắn. Một chuyện thì như mình vừa giới thiệu là Bàn Long và Tinh Thần Biến, còn một chuyện nữa thì nó liên quan đến trái đất của mình luôn này. À, tức là trái đất nó vào một cái thời kỳ sau này khoảng mấy chục năm nó bị gọi là một số cái loại quái thú hung ác cái gì nó tấn công, đại khái cái chuyện đấy đọc cũng khá là hay mà mình bất chợt mình quên tên rồi, mà nó cũng khá là dài. Thậm chí là nhân vật chính còn phải tự hủy bỏ đi thân xác của mình để đoạt xá vào một cái con cá, con kiếc gì đấy rất khổng lồ để về sau lại lấy lại được thân thể. Các cái chuyện nó cũng khá là hay. Nhưng mà chuyện đấy nó liên quan đến cả cơ giới máy móc thì mình nói nó hơi lan man, nhưng mà ý mình đang giới thiệu về cái bộ Bàn Long này để cho các bạn nó biết. Thứ nhất, bạn nào đã đọc Bàn Long rồi mà không muốn đọc lại nữa, các bạn có thể đọc và có thể nghe Nhất Niệm Vĩnh Hằng, hoặc các bạn qua kênh khác muốn nghe chuyện gì nghe. Ok. Còn bạn nào chưa nghe Bàn Long thì mình đề nghị các bạn hãy bỏ chút thời gian ta thưởng thức. Đây là một những trong những bộ truyện mà cực kỳ hấp dẫn về mặt phiêu lưu và về mặt tu tiên, cực kỳ hấp dẫn luôn. Còn đoạn đầu của nó cũng có những cái đoạn mà tình yêu tình báo của nó là khá là mà gọi là cuồng quay xoay mì các kiểu đấy, nhưng mà kiểu là tình yêu cái thuở ban đầu đấy, nên là nó có nhiều cái mà nó cũng gọi là tác giả nó viết nó không gọi là đắm đuối, nó không có liên quan đến sắc dục đâu, mà nó chỉ có cái sắc thái tình cảm yêu đương thôi, rất là thú vị. Và các bạn sẽ thấy được có một cô gái vô cùng chung thủy ở trong câu chuyện này, gọi là một cô gái gọi là yêu yêu gọi là trước sau như một, yêu từ bé đến lớn luôn, yêu không đỡ nổi. Và không dài dòng nữa, chúng ta sẽ đi vào câu chuyện. Ở đây thì ngày xưa thì bản dịch của Bàn Long là một trong bản dịch chuẩn, tuy nhiên thì cái tiêu đề chương ấy thì lại dịch không chuẩn. Thế tất nhiên là mình có sẽ chỉnh sửa lại một chút, nếu các bạn nào cảm thấy cái tiêu đề ấy mà nó không đúng với bản dịch các bạn đã được đọc thì các bạn cũng phải thông cảm, tại vì mình phải chỉnh sửa lại cái tiêu đề, tại vì tiêu đề nó dịch không chuẩn. Hai nữa là mình thiết thiết kế lại cho nó phù hợp với cái bộ truyện này. Tại vì mình đọc bộ truyện này đã được 16 lần rồi. Mình đọc đi đọc lại, tức là đọc trên trên giấy cũng có, trên sách cũng có, đọc trên điện thoại cũng có. Mình chưa bao giờ đọc trên máy vi tính, nhưng mà mình trước đây mình còn bỏ tiền đấy, mình mua nguyên cả một bộ này cơ. Nguyên cả một bộ này là truyện nó in ở nhà xuất bản Kim Đồng ấy. Mình mua nguyên cả một bộ mình mang đến đơn vị, mình thỉnh thoảng mình lôi ra mình đọc lại, nhưng mà về sau chúng nó mượn nhiều quá xong nó làm rách rồi nó làm mất làm miếc đi, sau mất cả bộ truyện của mình, mua hết cả bộ đấy hết hơn triệu ấy, không ít đâu. Còn là đọc trên điện thoại thì mình đọc hơn chục lần, với đọc cái bộ truyện này bằng bằng bằng sách ấy là 16 7 lần gì đấy, mình nhớ không lầm mình đọc khoảng 16 lần rồi. Và đây sẽ là lần 17 lần mình đọc nó, nhưng mà tuy nhiên mình vẫn muốn lưu giữ lại bộ truyện này. Dù sao thì nó cũng là bộ truyện thứ hai mà mình đọc mà mình cảm thấy hay nhất. Bộ truyện đầu tiên mà mình đọc chính là bộ Lưu Manh Kiếm Khách, thì nó là một cái bộ nó liên quan đến sắc hiệp. Còn bộ này là tu tiên nhé, tu tiên chuẩn 100% luôn. Chúng ta sẽ đi vào nội dung. Quyển 1, Bàn Long Chi Hội, chương 1, Tiểu Trấn Ô Sơn. Ô Sơn Trấn thuộc Phân Lai Vương Quốc, nằm ở phía tây của đệ nhất sơn mạch của Ngọc Lan Đại Lục là Ma Thú Sơn Mạch. Vốn nó là một tiểu trấn nhỏ không có vẻ gì đặc biệt. Khi những tia sáng mặt trời đầu tiên mới bắt đầu ló dạng, khi mà toàn bộ tiểu trấn còn đang chìm đắm trong làn khí lạnh của buổi ban mai, tất cả cư dân trong vùng dường như đều đã bắt tay vào công việc của mình. Ngay cả những đứa trẻ chỉ mới 6-7 tuổi cũng không phải là ngoại lệ. Chúng cũng đã rời khỏi giường để bắt đầu những bài tập rèn luyện thân thể vào buổi sáng. Trên một mô đất phía đông của Ô Sơn Trấn, những ánh nắng rạng rỡ ấm áp của tà thần đang len lỏi chiếu sáng vào khoảng trống ở phía trên một cây đại thụ, in dấu từng chuỗi quang điểm lan tỏa trên mặt đất. Chỉ thấy một đại quân toàn là trẻ nhỏ ước chừng khoảng 100-200 đứa. Đám quân trẻ con này phân thành 3 đoàn đội, mỗi đoàn đội đều sắp thành hàng ngũ. Lũ trẻ lặng lặng đứng trên mô đất, sắc thái nghiêm túc hiện rõ trên từng nét mặt. Trấn ở vị trí phía bắc của đám quân này là một đoàn đội bao gồm những đứa trẻ đại khái từ 6 đến 8 tuổi. Ở giữa trung gian là một đoàn đội cũng không cách biệt lắm, từ 9 đến 12 tuổi. Phía nam còn lại là một đám thiếu niên tuổi từ 13 đến 16. Đứng phía trước đại quân hài tử này

Hy Nhĩ Mạn mỉm cười, kể lại chuyện cũ cho lũ trẻ, cũng chính là điều mà hắn hướng tới. Đó cũng là một biện pháp để khiến cho lũ trẻ trong lòng tràn ngập động lực để huấn luyện. Ông ta luôn cho rằng chỉ có việc tạo cho bọn trẻ khát vọng, chủ động muốn tu luyện thì thành tựu sau này của chúng mới cao được. Hôm nay, ta kể cho các người nghe truyền thuyết của tứ đại trung cực chiến sĩ ở trên đại lục. Hy Nhĩ Mạn nói đến đây, trên khuôn mặt cũng đượm sắc thái của một sự sùng bái. Bọn trẻ nhất thời ròng hết tai lên, nghe lời kể của ông thầy, hai mắt rạng rỡ. Ngồi trên mặt đất, Lầm Lồi cũng cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng cả lên. Tứ đại trung cực chiến sĩ trong truyền thuyết sao? Lầm Lồi không tự chủ được, hai lỗ tai dựng đứng như tai thỏ, chăm chú nhìn về phía Hy Nhĩ Mạn. Hy Nhĩ Mạn trong mắt thoáng qua một tia kích động, nhưng thanh âm tức thì lại trở lên bình ổn. Tại đại lục của chúng ta, mấy ngàn năm trước, đã từng xuất hiện tứ đại trung cực chiến sĩ. Tứ đại trung cực chiến sĩ này đều có thể sánh vai cùng với cự long để tô điểm cho thực lực. Bọn họ mỗi người đều có khả năng tung hoành trên sa trường, giữa trăm vạn binh sĩ dễ dàng lấy đầu tướng địch. Tứ đại trung cực chiến sĩ này phân biệt là Long Huyết chiến sĩ, Tử Diễm chiến sĩ, Hổ Văn chiến sĩ và Bất Tử chiến sĩ. Chiến sĩ được phân thành 9 cấp bậc. Ta mới gần tới lục cấp chiến sĩ mà đã có thể dễ dàng đánh nát cự thạch, chặt gãy đại thụ. Mà cửu cấp chiến sĩ tại Phần Lai Vương quốc của chúng ta e rằng đã có thể coi là đệ nhất cường giả được rồi. Đạt đến cửu cấp chiến sĩ thì chính là tứ đại trung cực chiến sĩ. Họ chính là siêu việt trong cửu cấp chiến sĩ. Đối với đỉnh cao chiến sĩ này thì đã thuộc về truyền thuyết về thánh vực cường giả. Hy Nhĩ Mạn ánh mắt có phần thoáng mơ hồ. Trong truyền thuyết về thánh vực cường giả có thể đánh tan cả một ngọn núi cự đại, làm cho đại dương vô tận phải phẫn nộ rít gào, rồi khả dĩ có thể phá hủy cả núi cao như mây, hủy diệt cả trăm vạn nhân khẩu của một thành trì, đánh cho thiên không phải vương vãi vô vàn vẫn thạch. Bọn họ là những tồn tại vô địch, tồn tại tối cao. Yên tĩnh, tất cả những đứa trẻ đều kinh hãi đến ngây ngốc. Hy Nhĩ Mạn liền chỉ về ngọn núi ở hướng đông bắc. Các người hãy nhìn ô sơn kia có phải rất lớn hay không? Ông ta cười nói. Nghe những lời kể vừa rồi của Hy Nhĩ Mạn, toàn bộ lũ trẻ vốn đã cảm thấy choáng váng đến ngây người, mà đến lúc này mới cuống quyết gật đầu. Ô sơn cao cả ngàn thước, trong mắt con người đích xác là một đại vật khổng lồ. Ô sơn này với công phu của thánh vực cường giả có thể hủy diệt trong nháy mắt. Hy Nhĩ Mạn khẳng định một cách vô cùng quả quyết. Lục cấp chiến sĩ tài năng một trưởng chỉ có thể hủy diệt một khối cự thạch, vậy mà thánh vực cường giả có thể hủy diệt cả một tòa núi lớn. Điều này khiến cho lũ trẻ đều phải há hốc mồm miệng, trố hết cả mắt, trong lòng kinh hãi. Bọn chứ, từ sâu thẳm trong đáy lòng đối với thánh vực cường giả, vừa tràn ngập nỗi sợ hãi, đồng thời cũng có một phần háo hức chờ mong, xen lẫn với biết bao nhiêu khát vọng. Hủy diệt một ngọn núi. Câu nói này của Hy Nhĩ Mạn đối với Lâm Lôi thực sự là một sự chấn động lớn phi thường. Sau đó không lâu, bọn trẻ mang theo nỗi rung động ở trong lòng đều trở về nhà. Hy Nhĩ Mạn, La Thụy, La Kiệt là những người cuối cùng rời đi. Nhìn thấy những đứa trẻ túm năm tụm ba kéo nhau về, Hy Nhĩ Mạn trên mặt lộ ra nụ cười. Đám hải tử này chính là những niềm hy vọng cho tương lai của Ô Xuân Trấn chúng ta. Ông ta vừa cười vừa nói. La Thụy, La Kiệt cũng nhìn theo những đứa trẻ. Trên đại lục này, dường như ở mọi nơi, mọi chỗ, từ bình dân tại địa phương hẻo lánh cho đến đô thị, đều là từ nhỏ đã khắc khổ rèn luyện. Nhìn những đứa trẻ này, La Thụy, La Kiệt phảng phất như thấy lại được hình ảnh thời niên thiếu của mình lúc bằng tuổi so với bọn chúng. Hy Nhĩ Mạn đội trưởng, người so với lão ba đặc năm đó còn lợi hại hơn nhiều, được người bồi dưỡng tin rằng Ô Sơn Trấn chúng ta sẽ trở thành thành trấn mạnh nhất trong chu vi mười mấy thành trấn quanh đây. La Thụy cảm thán nói, thực lực của giáo đạo giải quyết rất lớn đến vấn đề tương lai của mỗi địa phương. Đúng rồi đội trưởng, người làm thế nào lại biết về thánh vực cường giả và tứ đại trung cực chiến sĩ lợi hại như vậy? La Thụy đột nhiên tò mò hỏi. Hy Nhĩ Mạn nở một nụ cười không chút hảo ý đáp. Kỳ thực đối với tứ đại trung cực chiến sĩ có bao nhiêu lợi hại thì đến chính ta cũng không biết. Dù sao thì bọn họ cũng vẫn là những nhân vật trong truyền thuyết mà. Biết bao nhiêu năm qua đã có ai được nhìn thấy đâu. Người không biết, vậy là hoàn toàn lừa gạt lũ trẻ sao? La Thụy, La Kiệt đều không biết phải nói gì. Hy Nhĩ Mạn mỉm cười.

đến khi nào mới có thể tái hiện lại sự huy hoàng năm đó. Nằm trong lòng của cha lúc này, Lâm Lôi cảm nhận được sự quyết tâm, hắn đã siết chặt nắm tay lại.